Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2008, tức ngày 14 tháng 9 âm lịch, tại hội trường nhà truyền thống của chùa Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, tiếp tục với chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 42 với chủ đề củng cố niềm tin. Kính lạy tăng người thừa chí cả, đem pháp lành giáo hóa chúng sanh, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Ngưỡng bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Với chủ đề củng cố về niềm tin là một trong những chủ đề rất quan trọng, bởi vì theo Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã từng dạy, niềm tin là mẹ của công đức. Nói khác đi, niềm tin đã sinh ra tất cả những công đức lành. Như vậy, niềm tin là một trong những yếu tố không thể thiếu được đối với tất cả các hành giả. Do vậy cho nên chúng ta thường xuyên phải củng cố. Nhưng vấn đề củng cố niềm tin như thế nào để trở về với chánh pháp, đây là một trong những vấn đề mà tất cả các hành giả đều đang thao thức. Và với buổi sáng với pháp đàm chuyên đề sáng hôm nay, tất cả các hành giả sẽ được nghe hai vị pháp sư. Trước hết đó là vị đại pháp sư hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng và pháp sư thượng tọa Bửu Chánh. Xin các vị cho một tràng pháo tay để cung nghinh hai vị đại pháp sư. Trước hết, để cho Phật tử hiểu thêm về thế nào để củng cố niềm tin và đi theo con đường chánh pháp của Đức Phật Đà, mà cách đây 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn Ngài đã vì tình thương của tất cả nhân quần cũng như hàng chư thiên, Ngài đã vì hạnh phúc và vì lợi ích của chư vị mà Đức Pháp Sư và Đức Thế Tôn đã thị hiện nơi cõi Ta Bà, và muốn cho tất cả mọi người mang một niềm tin chân chánh để đi vào ánh đạo vàng. Và để hiểu thêm những niềm tin như thế, trước hết ban tổ chức chúng con xin thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng từ Bi Lân Mẫn tuyên thuyết pháp màu để cho tất cả những hành giả tham dự khóa tu lần thứ 42 với chủ đề củng cố về niềm tin được ân tiêm công đức. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chủ đề hôm nay của chúng ta là củng cố niềm tin. Củng cố niềm tin nó cũng có một cái nghĩa là cái niềm tin bị lung lay, cho nên nó cần phải điều chỉnh và củng cố cho vững ở trên bước đường tiến tu của mình. Thì ở trên cái bước đường tu hành ấy, đương nhiên Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà con người mà không có niềm tin thì không thể thành tựu bất cứ một cái công đức nào hết. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Hay là chính niềm tin là mẹ để sanh ra tất cả những cái thành công của chúng ta trên cuộc đời này. Nhưng mà ở trong cái lúc đó thì cái niềm tin của con người nếu mà đặt không đúng chỗ và cũng không đúng đối tượng thì đôi khi cái niềm tin đó dẫn tới cái chỗ khổ đau cho chính bản thân ta và tất cả những người xung quanh ta. Trong thời mà Đức Phật còn tại thế thì lúc bây giờ có rất nhiều thứ tôn giáo khác nhau, và chính các cái dị kiến ngoại đạo này mỗi một người nói một cách, cho nên quần chúng không biết tin vào ai mà họ sanh ra hoang mang. Tin vào Thượng Đế hay là tin vào con người, đây là hai cái mâu thuẫn rất lớn. Nếu hãy tin vào Thượng Đế thì bảo rằng vận mạng con người do Thượng Đế quyết định. Còn nếu hãy tin vào con người thì bác bỏ hết tất cả mọi cái yếu tố thần linh. Cho nên phải nói người ta rất hoang mang. Từ cái chỗ hoang mang đó mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Ngài xuất hiện trên cuộc đời như một con người, nhưng mà con người có những cái đặc thù mà người khác không có. Đó là gì? Tức là Đức Phật Ngài có một cái cơ thể phải nói hoàn hảo, Ngài có một bộ óc thông minh tuyệt vời. Đương nhiên Ngài nhìn thấy được tất cả mọi người, kẻ tin vào điều này, người tin vào điều khác. Và cái niềm tin đó dẫn tới cái chỗ sai lầm, sa đọa, như cái trường hợp vô não thì tin giết người để trở thành thánh. Thì cái việc này nữa, chắc chắn chúng ta khó chấp nhận được. Nhưng mà có những cái thuyết khác thì tin phải thực tập khổ hạnh để rồi lên các cõi trời. Có những người nữa thì tin sống trên cuộc đời này thì phải hưởng thụ tất cả những cái gì mà chúng ta có, cho nên vẫn đi theo một cái chủ nghĩa ta gọi là khoái lạc. Thì như vậy đó, Đức Phật ra đời trong một cái hoàn cảnh xã hội như thế, mà với một con người thông minh và khỏe mạnh như Đức Phật thì chắc chắn đó, Ngài không thể nào chấp nhận những cái điều mà đã có trước. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta. Khuyên chúng ta cũng có nghĩa là cái kinh nghiệm sống của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Chúng ta không nên tin vào một cái điều gì, dầu đó là của một bậc đạo sư nói. Chúng ta không nên tin ở một điều gì, đây là cái truyền thuyết lâu đời. Cái chỗ này đó, chúng ta phải có một cái suy nghĩ. Đây là kinh nghiệm của Đức Phật. Tin vào một vị đạo sư nói, giống như cái trường hợp thầy của vô não. Mặc dù vô não tin vào ông ta, nhưng mà ông ta khuyên vô não giết người. Thì đây là vị đạo sư nói, chúng ta phải cân nhắc. Hay là một vị đạo sư mà Đức Phật đã từng theo và từng kính trọng, như trường hợp Ngài Kamala hay là Quốc Đầu Lâm Phất. Đây là các bậc đạo sư mà đáng được kính trọng nữa. Nhưng mà khi Đức Phật đã ứng dụng theo những lời dạy của các bậc đạo sư rồi, thì lúc bây giờ Ngài mới nhìn thấy còn có một cái điều gì mà cũng chưa hợp lý lắm. Cho nên Ngài từ bỏ các vị đạo sư. Đương nhiên các vị đạo sư này cũng có thể giúp cho chúng ta một phần trên bước đường tìm chân lý. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải tự phát huy trí tuệ để mở con đường cho chính mình. Vì vậy mà Đức Phật rời bỏ các vị đạo sư để tìm một cái hướng mới mà gọi là tìm chân lý. Cho nên không tin vào tuyệt đối ở vị đạo sư là như thế. Tin ở truyền thuyết. Truyền thuyết này là gì? Tức là chỉ cho Kinh Phệ Đà. Tức là cái truyền thuyết mấy ngàn năm của văn minh Ấn Độ này. Nhưng mà cái truyền thuyết có những cái đúng mà có những cái sai. Có những cái đúng ở trong cái thời kỳ thần quyền, nhưng mà có thể nó sai ở trong cái thời đại của chúng ta. Do đó mà Đức Phật cũng khuyên là không nên tin vào cái truyền thuyết. Vì vậy mà khi chúng ta tin một cái điều gì thì chúng ta cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc coi nó có hợp lý không, và đem thử áp dụng trong cuộc sống coi nó có kết quả không. Thì lúc bây giờ chúng ta có áp dụng trong cuộc sống, có làm thí nghiệm và thấy đúng, thì lúc bây giờ chúng ta tin. Thì cái lời dạy của Đức Phật đây chúng ta thấy rõ ràng là cái tin nhưng mà phải có thí nghiệm. Có làm thí nghiệm như vậy có nghĩa là trong cái thời đại khoa học của chúng ta thì cái trường hợp này tin qua cái vấn đề ánh sáng của khoa học là bằng cách thí nghiệm để thấy cái đó đúng thiệt, áp dụng trong cuộc sống thấy đúng thiệt, tốt thiệt, thì lúc bây giờ chúng ta mới tin và đem cái này ra giảng dạy cho người khác. Đó là cái quá trình mà khi Đức Phật Ngài đi tìm đạo, Ngài góp nhặt hết tất cả những cái kinh nghiệm của người xưa và học hỏi với tất cả các bậc đạo sư đương thời, thì Ngài mới thấy được có những cái điều đúng và có những điều sai. Có vị đạo sư hay ở mặt này nhưng mà kém ở mặt khác, cho nên Ngài biết tổng hợp hết tất cả những cái hiểu biết, cái kinh nghiệm của lịch sử, của truyền thống và những bậc trí thức đương thời. Để rồi Ngài tập hợp lại, Ngài suy tư, Ngài thiền quán để Ngài tìm ra được cái chân lý của cuộc sống. Tìm ra được chân lý của cuộc sống, lúc bây giờ ta gọi là đắc đạo hay là thành đạo dưới cội Bồ Đề. Thế nên dưới cội Bồ Đề này là gì? Thế nên Bồ Đề có nghĩa là trí giác. Thế nên cái trí giác này làm cái hiểu biết của loài người chúng ta tập trung lại từ khi lịch sử hình thành cho đến cái thời đại chúng ta đang sống. Tất cả những cái trí tuệ được tập hợp lại đây, Ngài tập hợp những trí tuệ lại, cho nên gọi đó là cội Bồ Đề, tức là cái cội giác chứ không phải là cái cây. Nhưng mà vì Ngài ngồi dưới cái gốc cây này, Ngài tập hợp cái trí tuệ của lịch sử nhân loại để mà thể nghiệm, để mà chứng đắc, cho nên nó thuộc về cái dạng trí tuệ vô hình, do đó người ta không thể thấy được, nắm bắt được, mà ta chỉ thấy có cái cây mà Ngài đang ngồi, cho nên người ta mới nghĩ cái cây này là cây Bồ Đề. Cái cây Bồ Đề có nghĩa là cái nơi đây mà Đức Phật tập hợp được hết cái trí tuệ của loài người chúng ta lại, cái văn minh lại, để thể nghiệm trong cuộc sống và đem ra giảng dạy cho mọi người. Thì như vậy thì Phật tử chúng ta cũng không nên lầm cái cây Bồ Đề mà bây giờ đang tồn tại ở tại cái tháp Bồ Đề giác ngộ của Đức Phật. Mà chúng ta phải hiểu đó là cái trí tuệ của ba đời các Đức Phật, của những người trước Đức Phật, những người đương thời với Đức Phật trong mười phương, và cộng thêm cái trí tuệ của từng thế hệ về sau cho tới thời đại chúng ta và mãi về sau nữa. Đó là một cái cây Bồ Đề thực mà đây nó thuộc về vô hình. Chỉ có những người mà nhận ra được và sống được với cái tinh thần giác ngộ của Đức Phật thì lúc bây giờ mới thấy được một cái cây bồ đề, tức là cái cây trí tuệ thực sự, và chúng ta nương vào đó để chúng ta phát huy. Thì cái khi mà thành đạo dưới cái gốc bồ đề, tức là dưới cái trí tuệ này rồi đó, thì Đức Phật mới tổng hợp lại cái hiểu biết của mình, cái nhận xét của mình, cái đánh giá của mình và cái thực tập kết quả của mình. Ngài mới mang cái phần này để mà dâng hiến cho cuộc đời. Thế lúc bây giờ nữa, Ngài mới nhìn thấy cái hiểu biết toàn diện của mình đây. Bây giờ nữa, ai có thể hiểu được, ai có thể thực hành được. Ngài mới nhớ tới những người bạn đồng tu trước. Đó là năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm nhà hiền triết đang tu khổ hạnh ở Lộc Uyển. Cho nên từ Bồ Đề Đạo Tràng mà Ngài mới lần bước tới Lộc Uyển. Thì khi mà tới Lộc Uyển rồi, Ngài mới đem cái pháp mà Ngài chứng ngộ này, chứng đắc này đó, mới dạy cho những người này. Đây là cái thí nghiệm đầu tiên của Đức Phật. Tại vì khi mà Ngài thành đạo, chứng đắc vô thượng bồ đề, thì lúc bây giờ đó Ngài nghĩ cái hiểu biết của mình đây đó, làm sao mà truyền bá cho những người trên cuộc đời này hiểu được. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới đem cái pháp này đó ra làm thí nghiệm thử. Cái pháp đem ra làm thí nghiệm có nghĩa là đem giảng dạy cho loài người chúng ta. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta tu hành, hay nói khác là Đức Phật tu hành đó, thì đi sâu vào trong thiền định để phát huy trí tuệ, gọi đó là cây bồ đề, hay là gọi đó là cái nguồn thác trí tuệ của ba đời các Đức Phật. Ngài thâm nhập vào trong thế giới đó. Nhưng mà khi mà giảng dạy đó, thì cái trường hợp này là phải giảng dạy trên thực tế cho loài người. Cái tu chứng là một lẽ, mà đem cái tu chứng của mình để mà truyền bá cho người khác thì một lẽ khác nữa. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới đem cái này ra làm thí nghiệm để dạy cho loài người chúng ta. Mà loài người chúng ta lúc bây giờ nữa chính là năm nhà hiền triết khổ hạnh này. Tại sao Ngài chọn? Là tại vì những người này ở một chừng mực nào đó thì chúng ta gọi là nhà hiền triết, hay là những người mà có đức hạnh nhất ở trong thời bây giờ. Cho nên những người này họ sẵn sàng để mà bỏ cả cuộc sống để thể nghiệm về chân lý. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới tìm những người này và chỉ dạy cho họ. Thì khi mà Đức Phật á, tới tiếp xúc với những người này, thì Ngài mới đem cái hiểu biết trí tuệ của mình á, dạy cho những người này, làm cho những người này có thể hiểu được và có thể thực tập được. Thì trong cái hiểu biết của Đức Phật và cái Ngài đem ra giảng dạy đó, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, gọi là trí chân thật và trí phương tiện. Nên ở trong cái bài sám Vu Lan đó, tôi có nói là nương trí chân thật mà khai phương tiện môn. Có nghĩa là Đức Phật chứng thì chứng được trí chân thật, nhưng mà giảng dạy cho loài người chúng ta thì trường hợp này bằng cái trí phương tiện của Đức Phật để cho nó thích hợp với người nghe thời bây giờ. Vì vậy đó, mà cái khi Ngài Kiều Trần Như chứng thánh quả A-la-hán, chứng thánh quả A-la-hán, thì Đức Phật nói là Ngài cũng là quả vị A-la-hán, Kiều Trần Như cũng quả vị A-la-hán, nhưng mà quả vị A-la-hán của Kiều Trần Như không giống với cái quả vị A-la-hán của Đức Phật. Do đó, đó mà bây giờ đó, bên Đại Thừa mới có phân ra gọi là lợi căn la hán và độn căn la hán, cũng là quả thánh quả giống nhau, nhưng mà Phật và các vị thánh chúng đó, thì cái này chúng ta thấy cuộc đời hoàn toàn khác. Thì như vậy đó, để chúng ta nhận ra được cái quả của Đức Phật là quả thực chứng, còn cái quả của các vị A La Hán này là nương vào trong pháp của Đức Phật mà chứng được cái quả A La Hán này. Đây chúng ta thấy nó khác. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Đức Phật mới lập giáo và khai tông ở đây. Tức là ở tại Lục Quyển này nữa, Đức Phật mới đưa ra ba cái phạm trù để cho tất cả mọi người đều nương theo đó mà tu hành. Đây gọi là quy y tam bảo. Cho nên quy y tam bảo là cực kỳ quan trọng đối với đạo Phật chúng ta. Cho nên người nào muốn trở thành một Phật tử thì cái người đó phải quy y tam bảo. Cho nên quy y tam bảo là gì? Thứ nhất là Phật, thứ nhì là Pháp, và thứ ba là Tăng. Ba cái việc này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Đây là cái pháp phương tiện, nó như là cái phao ở trên biển khổ để cho mọi người bám vào đây mà vượt qua. Thì ở trong cái quy Phật á, quy Phật chỗ này đó, thì chúng ta nghĩ ngay tới Phật tức là vị đạo sư, tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca thời bây giờ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật. Tại sao đây ta gọi là Phật? Tức là cái đấng toàn giác, là thầy của tất cả. Có nghĩa là cái hiểu biết của Ngài nó vượt lên trên tất cả mọi người. Cho nên lúc bây giờ đó ta quy y với Phật, nương vào Đức Phật, nhưng mà còn có nghĩa sâu hơn chỗ này nữa là nương vào cái trí tuệ chỉ đạo của Đức Phật. Tên là Phật không phải là con người, nhưng mà chỗ này nữa, người thì ai cũng giống như ai, nhưng mà khác hơn con người là ở cái chỗ đó có trí tuệ. Cho nên trí tuệ chỉ đạo đó, cái điều này mới quan trọng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nương theo cái trí tuệ chỉ đạo của Đức Phật để chúng ta thực tập ở trên bước đường tu của mình. Thì như vậy đó, khi mà có Đức Phật còn tại thế thì chúng ta nương vào lời dạy của Đức Phật, sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Phật để chúng ta tu hành, cái này chính. Nhưng mà còn có một cái nghĩa sâu hơn nữa. Cái nghĩa sâu hơn nữa này là gì? Tức là nương vào trí tuệ. Hai chỗ này đó, trong Kinh Pháp Hoa có nói rõ thêm đó, là từ bỏ quyến thuộc ngu si, thân cận những bậc hiền trí, nhiếp niệm ở núi rừng để cầu chứng Phật đạo. Đây là một bài kệ. Thì cái chỗ này đó là từ bỏ phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nương vào trí tuệ và sống ở trong thiền định. Sống trong thiền định đây ta gọi là nhiếp niệm núi rừng. Có người không biết thì bảo là vào rừng ở, không phải. Cái chỗ này nữa có nghĩa là nhiếp niệm ở giữa núi rừng, có nghĩa là giữa một rừng người như thế này mà tâm chúng ta không dao động. Cho nên tôi thường hay nói là tôi luôn luôn sống độc lập ở giữa một rừng người. Tôi thường hay nói câu này là theo tinh thần Kinh Pháp Hoa này. Cho nên mình không bị bên ngoài này chi phối, cho nên có một sức tập trung lại, có một sức tập trung lại để mà tìm hiểu những lời dạy của các bậc trí tuệ để thực tập. Thì từ cái chỗ đó con mắt huệ của mình mới lần lần mở ra được. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì ta tin Đức Phật là người có trí tuệ nhất ở trên cuộc đời. Khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì lúc bây giờ nữa ta cũng tin ở những người mà có trí tuệ bậc nhất ở trên cuộc đời này để chúng ta cầu học. Đây là tin Phật. Cái thứ hai là cái vấn đề tin Pháp. Tin Pháp thì ban đầu thì người ta chỉ nghĩ tới Pháp đó là gì? Pháp này là những lời dạy của Đức Phật, hay là Pháp Tứ Thánh Đế. Nên Pháp Tứ Thánh Đế, thì Pháp Tứ Thánh Đế này có phải là tuyệt đối không? Nếu mà ta tin tuyệt đối đó, thì cái vấn đề này đôi khi chúng ta lại cũng phải sai lầm nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, mặc dầu đây là một cái bậc đại thánh nói ra là chân lý đó, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, là lúc bây giờ đó chúng ta phải phân tích, phải tìm hiểu, phải ứng dụng. Cho nên cái Pháp Tứ Thánh Đế này đó, có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta nên phân tích, nên tìm hiểu và ứng dụng trong cuộc sống mình, chứ không phải tin một cách mù quáng mà tin theo đâu. Vì vậy đó, mà cái quan trọng nhất đó, Đức Phật nói cuộc đời này là khổ đi. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta nhận thấy Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, có khổ thiệt không? Và khổ như thế nào đấy? Và Đức Phật nói là cái nguyên nhân dẫn tới cái sự đau khổ này, cái này có thiệt không? Ta phân tích ta thấy có đúng không? Ta nói nguyên nhân dẫn tới cái đau khổ đó là gì? Tức là do vô minh. Vô minh là cái nguyên nhân dẫn tới tất cả những cái sai lầm, và sai lầm tức là tạo nên nghiệp chướng trần lao khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy lời của Đức Phật nói đúng, cho nên đúng lúc bây giờ chúng ta tin. Ta tin lời của Đức Phật dạy chúng ta đó, là ở trên cuộc đời này là khổ, và cái nguyên nhân dẫn tới khổ đó là vô minh hành. Ta thấy rồi, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới đưa ra 37 trợ đạo phẩm gọi là đạo đế. Nên đạo đế là gì? Đạo đế là một cái phương pháp thực tập để diệt trừ vô minh, nghiệp chướng, trần lao. Ba cái tụ này nữa là cái bệnh của chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ nó mới sử dụng cái thuốc Tứ Thánh Đế để mà chữa cái bệnh này. Cái thuốc Tứ Thánh Đế này, cái chủ yếu của nó là 37 trợ đạo phẩm. 37 trợ đạo phẩm là diệt trừ cái trần lao, nghiệp chướng và vô minh, cái này chính. Đây là đối tượng của nó. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dẫn lại cái ý này, báo rằng tất cả mọi người họ mù từ hồi nhỏ, không biết gì hết, không thấy ánh sáng, không phân biệt được màu sắc. Ta nói không thấy ánh sáng, không phân biệt màu sắc, cái này là chỉ cho ngoại đạo tà giáo mê tín dị đoan. Bây giờ một vị đạo sư vì thương hại cho nên lên núi tuyết tìm 4 loại cỏ thuốc, đem về chế ra được cái loại thuốc để chữa cái bệnh mù này. Thế nên 4 loại cỏ thuốc này là gì? Tức là Tứ Thánh Đế. Chế ra được một cái loại thuốc trừ cái bệnh mù, làm cho người ta sáng mắt ra. Thế nên đó là bát chánh đạo, hay là 37 trợ đạo phẩm. Cho nên khi ứng dụng 37 trợ đạo phẩm này, rồi đó, cho đến cái Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, thì tự nhiên chúng ta sáng mắt, vô minh tan, chúng ta mới thấy được cái chân lý sống trên cuộc đời này. Đây là nhờ cái đạo đế mà cuối cùng chứng được diệt đế, không còn phiền não, không còn trần lao, và ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà phân tích như vậy rồi, ta thấy đúng. Bây giờ đã thử đem áp dụng cái phương thuốc này, trị liệu này của Đức Phật vào trong cuộc sống chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy có kết quả, thì lúc bây giờ chúng ta tin. Cái điều quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta này, chứ không phải là nghe nói là chúng ta tin đâu. Suy nghiệm thấy có lý, và ứng dụng có kết quả, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới tin, và chúng ta thực tập theo. Cái điều thứ ba nữa là gì? Chúng ta tin ở Tăng. Chứ Tăng này nữa không có nghĩa là ông thầy. Nhưng mà cái Tăng này nữa có nghĩa là trí tuệ tập thể. Tức là trí tuệ tập thể. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, thì Ngài có một cái trí tuệ vượt lên trên tất cả mọi người. Cho nên cái gì Đức Phật nói ra, người ta coi như đó là chân lý rồi. Tại vì Ngài nói ra là không bao giờ sai lầm. Đây là sự thật như vậy. Cho nên lời Đức Phật đó, tuyệt đối này. Cho nên Ngài A Nan nói rằng mặt trời có lạnh trở lại, mặt trăng có nóng trở lại. Đây, cái chuyện này không bao giờ có. Nhưng mà giả sử như cái chuyện này cũng có thể có, nhưng mà lời nói Như Lai là không bao giờ sai. Lời nói của Đức Phật là Ngài tin cái tuyệt đối. Thì như vậy đó, có nghĩa là tin vào Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật còn sợ, sau khi Ngài nhập diệt rồi, thì bây giờ đó, những cái điều Ngài nói ra đó, người ta theo đó người ta làm, rồi nó còn không thích hợp với cái thời đại, nó không thích hợp với quốc độ, phải không? Nó không thích hợp với quốc độ, nó không thích hợp với thời đại, nó không thích hợp với cái trình độ của một con người nào đó. Vì vậy đó mà Đức Phật có quyền ký bảo rằng cái lời đó Đức Phật có nói ra, nhưng mà qua một cái thời kỳ khác, qua một cái quốc độ khác, nếu nó không có thích hợp thì nên hợp toàn tăng trở lại, tức là trí tuệ tập thể. Cho nên cái lời dạy này của Đức Phật vô cùng quan trọng, tức là trí tuệ tập thể quyết định. Một người không đủ sáng, nhưng mà cả một tập thể quyết định, thì đương nhiên cái này phải sáng hơn. Vì vậy đó mà tin tăng có nghĩa là tin ở tập thể, tin ở trí tuệ tập thể nữa. Nhiều người quyết định, đương nhiên cái này phải đúng hơn. Cho nên lúc bây giờ nữa, trong Phật giáo chúng ta nữa, là lấy trí tuệ tập thể làm chính, chứ không có một cái cá nhân nào có thể quyết định hết. Nên bây giờ đó, mọi việc chúng ta làm ở đây là từ ở cái chỗ nghị quyết của Đại hội Phật giáo. Tức là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc 5 năm một lần. Lúc bây giờ đã có một cái nghị quyết như vậy. Để trong 5 năm nữa chúng ta làm cái việc này. Rồi trong 5 năm như vậy đó, lại là mỗi năm chúng ta lại có một cái đại hội thường niên. Tại sao vậy? Là vì hôm nay chúng ta quyết định, nhưng mà ngày mai hoàn cảnh thay đổi rồi. Ta nói hoàn cảnh thay đổi rồi, cho nên nó không còn thích hợp, thì chúng ta phải thay đổi theo cho thích hợp. Cho nên cái việc này vô cùng quan trọng, mà chúng ta phải thấy cái vấn đề trí tuệ tập thể Đức Phật dạy. Thế tôi nói nữa, sau khi mà đất nước Việt Nam chúng ta thống nhất, trở thành một nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1976. Cho nên nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa năm 1976 thì đất nước chúng ta khác, luật pháp chúng ta khác. Cho nên lúc bây giờ cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta khác. Năm 1981 chúng ta thống nhất Phật giáo lại, chúng ta có hiến chương. Nên chúng ta có hiến chương, nhưng mà hiến chương này ra đời là chi? Nhằm đáp ứng cái yêu cầu sinh hoạt Phật giáo của chúng ta vào lúc đó, tức là vào năm 1981. Tại vì trong năm 1981 là nước chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa rồi. Cho nên cái Phật giáo muốn tồn tại sinh hoạt trong một nước xã hội chủ nghĩa thì nó phải theo cái hiến chương, theo cái hiến chương mà của xã hội chủ nghĩa để thích hợp. Đây cũng là cái trí tuệ tập thể quyết định của cái Đại hội Thống nhất Phật giáo năm 1981. Nhưng mà 5 năm sau thì đất nước Việt Nam nó có một cái đổi mới. Đổi mới thì khi mà bắt đầu đổi mới thì kinh tế đổi mới và chính sách tôn giáo đổi mới, cho nên hiến chương chúng ta lại một lần thay đổi nữa để cho thích hợp với thời kỳ đổi mới. Và đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm thì như vậy trải qua năm lần đại hội thì chúng ta cũng luôn luôn thay đổi để thích hợp với cái hoàn cảnh xã hội. Nhưng mà thay đổi này đó không phải là một cá nhân nào thay đổi, nhưng mà nó là tập thể quyết định thay đổi. Vì vậy đó mà ở trong Phật giáo đó, lấy cái trí tuệ tập thể, cái này là quan trọng nhất. Cho nên cái quy y tăng có nghĩa là quy y với cái tập thể trí tuệ này, lấy cái trí tuệ tập thể này làm thầy để mà hướng dẫn cho chúng ta ở trên cái bước đường tu tập, để thích hợp với từng lúc và từng nơi khác nhau để phát triển, để tồn tại. Thì như vậy đó, thì chúng ta tin ở đây là cái chính là chúng ta tin ở Tam Bảo. Mà cái tin ở Tam Bảo Đức Phật đưa ra chúng ta đây đó, cách mấy ngàn năm, nhưng mà chúng ta thấy đó, nó vẫn còn đúng và vẫn còn có giá trị. Cho nên tôi vẫn giữ vững cái niềm tin ở Tam Bảo này. Cho nên cả một cuộc đời tu của tôi trên 60 năm rồi, tôi luôn luôn gắn bó với tăng đoàn, với tập thể. Nhờ như vậy đó mà tôi lấy cái trí tuệ tập thể làm trí tuệ của mình, lấy cái thân mạng tập thể, tôi gọi đó là pháp thân, làm thân mạng của mình mà tồn tại, mà phát triển được. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái niềm tin của tôi đối với Tam Bảo đó, nó lại càng củng cố, lại càng mạnh hơn. Chứ không phải là nó chao đảo giống như là nay chúng ta tin cái này, rồi mai ta tin cái khác. Cái niềm tin này của tôi từ 60 năm trước cho tới bây giờ, mỗi lúc đó, nó lại bảo đảm tốt hơn, vững hơn. Là tại vì tôi có áp dụng giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống của mình, và thấy cái kết quả rõ ràng. Trong cuộc sống mình, trí tuệ của mình khác, và phiền não nghiệp chướng mình nó cũng đi theo đây mà nó tan biến lần, để cho cái nhìn của mình chính xác hơn và tâm hồn của mình an lạc hơn. Cho nên tôi vẫn niềm tin ở Tam Bảo, đây là chính. Rồi từ đó nếu mà chúng ta mở rộng ra, là tại vì Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển cho nên từ Ấn Độ mà nó phát triển lên phía Bắc, Ấn Độ mà nó truyền xuống phía Nam, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có một cái Nam truyền Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo. Tại vì đi hai hướng Nam Bắc khác nhau, cho nên lúc bây giờ đã tiếp thu cái văn minh mới của từng nơi khác nhau này, mà từ cái chỗ đó Phật giáo có một sinh hoạt khác nhau để tồn tại. Cho nên khi mà sinh hoạt khác nhau như vậy đó để tồn tại, thì chúng ta vẫn biết đây đó là cái phương tiện, đây là trí tuệ tập thể của từng nơi này khác nhau, mà chúng ta đó cũng không nên bài bác lẫn nhau. Tại vì chúng ta thấy Phật giáo xuống phía Nam nó thích hợp với cái văn hóa ở phía Nam này, cho nên nó tồn tại ở một cái Nam truyền Phật giáo. Cái Phật giáo lên ở phía Bắc, nó tiếp thu cái văn hóa của phía Bắc. Mà phía Bắc này đó là chúng ta thấy rất là rõ, trong cái lúc đó là cái văn minh của Trung Đông truyền sang. Cho nên chúng ta thấy ở cái phía Bắc Ấn Độ đó là cái văn minh của Ai Cập, của Hy Lạp, nền văn minh cổ của Trung Đông, nó truyền sang Ấn Độ, cho nên nó kết hợp với cái văn minh Ấn Độ, hay nói một cách khác đi, là cái trí tuệ của Phật giáo, cho nên lúc bây giờ nó sản sanh ra cái tư tưởng Đại Thừa để mà thích hợp với cái hoàn cảnh ở đó, để nó tồn tại và phát triển. Nhưng mà khi nó đi vào đất nước Trung Hoa, thì nó lại tiếp thu thêm một cái nền văn minh của Trung Hoa, người ta gọi đó là triết học Khổng Mạnh và Lão Trang. Cho nên cái Phật giáo phát triển ở trên đất nước Trung Hoa đó, nó hoàn toàn khác với cái Phật giáo gốc ở bên Tích Lan. Cái Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Tích Lan, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà bây giờ đó, ta có nên thấy cái Phật giáo ở Tích Lan rồi, lúc bây giờ ta xem thường Phật giáo Trung Hoa không? Hay là ta đứng về lập trường Phật giáo Trung Hoa mà ta chê Phật giáo Tích Lan? Đây đều sai hết. Tại vì dưới cội Bồ Đề, tức là cái trí tuệ của Như Lai ấy, là một, nhưng mà cái phương tiện ấy, để thích hợp với từng nơi, từng lúc ấy, thì cái này chúng ta phải thấy khác nhau. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói là các nhà sư ở Tích Lan khéo vận dụng giáo lý Phật giáo trong cái sinh hoạt mà làm cho Phật giáo Tích Lan hưng thịnh. Các nhà sư ở Trung Hoa khéo vận dụng giáo lý Đức Phật vào cái văn hóa của dân tộc Trung Hoa để làm cho Phật giáo hưng thịnh. Hai cái này là chính chúng ta nhận thấy. Cho nên lúc bây giờ nó nhìn thấy như vậy đó mà chúng ta càng vững niềm tin hơn. Ta nên vững niềm tin ở Tam Bảo hơn hay là vững niềm tin ở đạo Phật chúng ta hơn? Tại đạo Phật chúng ta làm cái gì cao ở trên, chứ không phải đạo Phật chúng ta là cái sinh hoạt theo kiểu Tích Lan hay là theo kiểu Trung Quốc, không phải. Đây là cái điều quan trọng nhất, chúng ta thấy nó siêu việt lên trên cái Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tích Lan hay Phật giáo Việt Nam chúng ta, để nó có một cái gì mà ta gọi đây là Phật. Cho nên chúng ta có một cái nhìn vậy. Cho nên nhìn thấy Phật giáo phát triển ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Thái Lan, ở Tích Lan, ngày nay phát triển qua các nước Tây Phương nữa, thì tôi mới nhìn thấy được cái Phật giáo làm cái gì mà cao tột ở trên. Cho nên chúng ta mới tổng hợp hết cái văn minh của Phật giáo từ các nước Á Châu chúng ta cho đến cái người Âu Châu tiếp thu Phật giáo ngày nay, tổng hợp lại để chúng ta hình thành ra được một cái cây Bồ Đề ở thế kỷ 21 này. Và lúc bây giờ nữa, cái cây Bồ Đề ở thế kỷ 21 nó cũng không khác với cây Bồ Đề mà 2600 năm trước Đức Phật ngồi. Thế nên chúng ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta mới thấy cây Bồ Đề ở thời Đức Phật phát hiện ra, và cây Bồ Đề của chúng ta ngày nay á, hai cái này nó là một. Chúng ta nhìn thấy như vậy. Cho nên nếu mà ở thời đại chúng ta tuy tu ở các cái pháp phương tiện để thích hợp với từng hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà rồi đó, khi chúng ta chứng đắc vô thượng Bồ Đề thì chúng ta hội nhập vào trong cái dòng thác trí tuệ của ba đời các Đức Phật đó, thì cái này nó là một chứ không khác. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên cái niềm tin là mẹ sanh ra các công đức là phải là cái niềm tin chân chánh như tôi vừa nói. Chứ không phải là nghe cái gì chúng ta tin rồi chúng ta có thể làm theo, chúng ta sẽ phạm phải những cái sai lầm này cho đến những sai lầm khác và dẫn tới cái khổ đau của con người. Sau đây nữa tôi nhường lại cho Thượng tọa Bửu Chánh để triển khai tiếp về cái ý nghĩa niềm tin. Mà đây rất là quan trọng, là vì Thượng tọa Bửu Chánh là cái người mà chuyên nghiên cứu về bên Nam truyền Phật giáo, thì chắc chắn là có một cái nhìn nó cũng có hơi khác hơn tôi một chút. Nhưng mà dầu cái nhìn khác đó, chúng tôi cũng thấy cây Bồ Đề vẫn là một, dòng thác trí tuệ của Như Lai vẫn là một, chứ không có một cái gì khác, hình thức khác, ở từng lúc, từng nơi có khác, nhưng mà thực chất của Bồ Đề vẫn là một. Xin cảm ơn tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, chúng con xin được thay lời cho tất cả các hành giả tham dự khóa tu An Lạc lần thứ 42 với chủ đề Củng Cố Niềm Tin. Ngày hôm nay với chủ đề này, Hòa Thượng đã triển khai giúp cho tất cả các hành giả được thấy rõ thêm về niềm tin, cũng như làm thế nào để củng cố niềm tin. Chúng con xin được trân trọng cảm niệm công đức của Hòa Thượng. Thưa tất cả các hành giả, với khoảng thời gian 45 phút đã trôi qua, Hòa Thượng của chúng ta đã triển khai về niềm tin thế nào cho nó đúng, và niềm tin đó phải dựa vào cơ sở nào. Hòa Thượng đã dạy niềm tin cần phải đặt trên một nền tảng là phải đúng chỗ, và thứ hai là đúng đối tượng. Bởi vì trong một cái bối cảnh thế giới có rất nhiều tôn giáo, và chúng ta phải có một niềm tin thế nào để cho nó chân chánh? Đây là một vấn đề không phải ai cũng có thể giải đúng. Và Hòa Thượng đã cho chúng ta một định nghĩa thế nào là niềm tin. Niềm tin là một trong những quá trình của sự suy xét, của sự phân tích. Hòa Thượng cũng đã chỉ niềm tin là một cái quy trình của một cái sự hiểu biết. Và cái quy trình suy xét, phân tích, hiểu biết đó, nó phải là một quá trình của sự trải nghiệm. Bởi vì nếu chúng ta không thể không qua trải nghiệm, không qua phân tích, thì chúng ta không thể nào biết được đâu là một niềm tin chân chánh. Và khi qua một quá trình trải nghiệm đó, chúng ta sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn. Và trong một cái kinh nghiệm mà Đức Thế Tôn cách đây 26 thế kỷ trước, Ngài đã từng trải nghiệm như thế. Và nhờ sự trải nghiệm như vậy, cho nên Ngài đã tìm thấy ánh đạo sau 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội Bồ Đề. Và cũng bằng ngần ấy, khoảng thời gian hơn 60 năm, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng của chúng ta, bằng cái kinh nghiệm của Hòa Thượng trong quá trình tu tập, Hòa Thượng đã từng suy xét, Hòa Thượng đã từng phân tích, và bằng cái sự hiểu biết, cho nên Hòa Thượng đã nhìn thấy cái niềm tin không lai chuyển vào ba ngôi Tam Bảo, vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Bởi vì đó chính là trí tuệ. Khi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, trí tuệ được tăng trưởng. Và nhờ tăng trưởng đó, cho nên mới có một niềm tin không lai động. Và nhờ như vậy, cho nên chúng ta mới phát hiện và phát triển được một niềm tin mà nó phù hợp với mọi thời đại theo góc độ của Phật giáo Đại Thừa. Có nghĩa rằng Phật giáo Đại Thừa là hòa nhập, hòa hợp, thích hợp với mọi hoàn cảnh. Và từ đó, Ngài Hòa Thượng đã hình thành ra một cây Bồ Đề của thế kỷ thứ 21. Nhưng cho tới giờ phút này, Hòa Thượng đã bằng một kinh nghiệm trải nghiệm của mình, Hòa Thượng đã đi theo Phật giáo Đại Thừa và đã xiển dương Phật giáo Đại Thừa suốt cả một cuộc đời của Hòa Thượng. Và Hòa Thượng đã nhìn thấy cái cây Bồ Đề thế kỷ thứ 21 nó cũng không khác cây Bồ Đề của Phật cách đây 26 thế kỷ. Nói như vậy có nghĩa rằng dòng Pháp mà được truyền từ Đức Phật Thích Ca cho tới ngày hôm nay, đó là một dòng Pháp của trí tuệ. Mặc dù nó trải qua rất nhiều thời gian vật đổi sao dời, hay là những không gian của từng nước khác nhau, nhưng cây Bồ Đề đó duy nhất chợ dĩ là một, đó chính là giác. Bởi vì Bồ Đề là chữ giác, giác là một sự hiểu biết, và hiểu biết đến tận cùng, và rốt ráo của nó chính là trí tuệ. Đó là chúng ta đã được Hòa Thượng khai triển trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Và tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một vị Pháp sư khác, đó là Thượng Tọa Bửu Chánh. Thượng Tọa đang tu theo truyền thống của Nam truyền Phật giáo. Và một lần nữa, trong hội trường của chúng ta, tất cả quý hành giả sẽ được nghe về góc độ niềm tin, củng cố niềm tin trên góc độ của Phật giáo Nam truyền. Vào giờ phút này, xin các vị cho một tràng pháo tay để ban tổ chức chúng tôi cung thỉnh Thượng Tọa tuyên thuyết về chủ đề củng cố niềm tin. Kính cung thỉnh Thượng Tọa.